Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn anh ta, Diệu Viên bất đắc dĩ dùng sức hít hơi. Vậy thì cuối cùng cậu muốn tớ giúp cậu nghĩ ra biện pháp gì hả? Nghĩ như thế nào đuổi người theo đuổi Bổng Kiết đi sao hả? Cậu có chọn sai hay không chứ? Bổng Kiết của anh muốn lấy chồng sắp điên lên rồi, bây giờ thật là vất vả cơ hội mới đến. Cậu không có chuyện gì, tại sao lại muốn nhất định phá hỏng chuyện tốt của người ta, gậy đánh Uyên Ương cơ chứ? Uyên Ương cái đầu cậu ấy. Người kia căn bản là một kẻ háo sắc, là tớ muốn cứu cô ấy. Nhưng vấn đề người ta lại không thích cậu cứu. Tớ thấy cậu vẫn là tỉnh táo trở về nhà ngủ thì tốt hơn đó. Này, cậu cuối cùng có phải là anh em của Uông Hạo hay không hả? Chuyện này thì có liên quan gì tới Uông Hạo chứ? Cô ấy là em gái của cậu ấy, là em ruột nha. Anh Dương rất điềm mạnh nhấn mạnh. Đúng là kỳ quái, làm sao cậu lại kiên quyết chấp nhất chuyện này như thế chứ? Tớ nói tên đó là một tên háo sắc, cô gái ngốc kia nhất định sẽ phải chịu thiệt thòi. Cho dù cô ấy chịu thiệt thòi cũng không liên quan gì đến cậu cả. Hơn nữa vừa rồi không phải cậu nói tối ngày hôm qua cô ấy không về nhà sao? Muốn thiệt thòi thì sớm đã bị... Diệu Viên nhàn nhạt nói thì đột nhiên ưng bặt lại. Cả người giống như một cái lò xo, chớp mắt từ trên giường mà nhảy lên. Này này này, cậu muốn làm gì vậy hả? Anh ta trợn mắt nhìn anh mà kêu khổ. Vũ thổ đao kia là bảo bối tôi thích nhất. Cậu đừng có mà đụng vào nó. Cậu cầm nó lên để làm gì hả? Tôi muốn đi giết chết tên khốn kia. Cơ mặt của Trương Kính đằng đằng sát khí nói. Cậu đang nói đùa cái gì vậy chứ? Diêu Viên trợn trừng mắt mà kêu lên. Anh ta xông về phía trước, một tay bắt lấy thanh đao bị anh ấy nắm chặt trong tay, một tay không ngừng đánh vào đầu của tên đang cầm chặt là Trương Kính. Mà buông tay, buông tay, buông tay. Trương Kính trợn mắt nhìn anh ta, một chút dấu hiệu muốn buông tay cũng là không có. Này, người anh em cậu cuối cùng có buông ra hay không hả? Viên Diêu nhăn mày, hơi lộ ra sự không vui, nhấn mạnh ngữ điệu. Cái này chính là bảo bối của anh ta, anh lại muốn cầm nó để đi giết người sao? Thế nhưng Trương Kính lại không hề động đậy. Này, cuối cùng cậu có buông hay không hả? Sắc mặt của Diêu Viên dần dần trầm xuống, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Đúng là đáng chết mà. Diêu Viên cuối cùng không thể nhịn được nữa mà lớn tiếng mắng. Cậu cuối cùng là muốn như thế nào hả Trương Kính? Tớ đã nhịn cậu đủ lâu rồi đó, cậu có biết không hả? Thích người ta thì nói là thích người ta. Cậu chẳng lẽ không thể đường đường chính chính thừa nhận tình cảm của bản thân, thừa nhận thì sẽ chết sao hả? Tớ mới là không. Cậu không thích cô ấy, cậu chỉ coi cô ấy là em gái thôi sao? Anh ta thay anh nói, rồi sau đó hung hăng trừng anh một cái. Chẳng lẽ cậu không có lý do nào tốt hơn hay sao hả? Ví dụ như cậu là một tên cấp trên, tốt, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Ngay cả việc chung thân đại sự của nhân viên cũng quan tâm. Hoặc là cậu là anh em tốt xưa nay chưa từng có. Ngay cả chuyện chung thân đại sự của em gái bạn tốt cũng đều dấy hết sức để quan tâm hay sao hả? Anh ta trao phúng nói. Cậu rốt cuộc đã từng suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì cậu sẽ để ý mỗi một người đàn ông cùng với cô ấy tiếp xúc hay chưa hả? Nói là coi cô ấy như là em gái. Vậy thì phản ứng của vị anh trai này cũng có phần là quá thái quá đi. Uông Hạo cũng không giống như cậu. Đem tất cả đàn ông tiếp cận em gái của cậu ấy để trở thành kẻ thù. Cậu thật sự khẳng định rằng cậu chỉ coi cô ấy là em gái hay sao? Anh ta tiếp tục cố gắng mắng cho anh tỉnh lại. Thế nhưng Trương Kính lại trừng mắt nhìn anh. Mau buông tay. Diêu Viên từ từ đem ánh mắt chuyển xuống dưới, nhìn thấy anh nắm chặt đao nói lại một lần nữa. Trương Kính không buông tay lại đột nhiên mở miệng. Tôi không có thích cô ấy. Tôi không có thể, ngay cả chính mình thích hay không thích cô ấy cũng không biết được. Nếu như cậu không thích cô ấy, vì cái gì cậu đều mang theo địch ý với mỗi người đàn ông bị cô ấy cầu hôn chứ? Anh ta ngẩng đầu, đó là một vấn đề vô cùng rõ ràng. Tôi mới là không có. Trương Kính lập tức bác bỏ. Có muốn nhân chứng không hả? Viên Diêu nhàn nhạt nhìn anh một cái. Công ty của tôi có một đống. Người bị hại gần đây chính là Thạch Cao ở trên tay, thậm chí còn chưa tháo. Cậu có muốn nhìn không hả? Tôi chỉ là nắm tay anh ta, chúc mừng hiệp ước hai bên được ký kết. Ai biết tay của cậu ta lại kém cỏi như vậy. Anh cứng rắn nói. Vậy sao hả? Vậy người bị hại trước đó thì sao? Cậu ta chỉ đến quý công ty để đi kiểm tra một chút bao bì sản phẩm, kết quả lại bị trật chân trở về. Đó là vì cậu ta tự mình không đi đường cẩn thận liên quan gì đến tới chứ? Đó, chính là đó. Tớ cho là cậu ta không cẩn thận đạp phải chỗ người nào đó, cố ý duỗi chân ở trên hành lang, bị té ngã mà trật chân đó. Diêu Viên ngụ ý mà nhìn anh nói. Trời mới biết tên tiểu tử đáng thương kia, chỉ là trong chút chờ đợi buồn chán, cùng với Uông Bồng Khiết nói chuyện phiếm một hồi mà thôi. Cuối cùng lại chịu hết kết cục như vậy. Cũng có cách lần trước, Trương Tây Ý mang theo bàn tay gãy trở về, thật sự là một tên tiểu tử đáng thương. Không phải là tớ cố ý. Đó chỉ là đúng lúc tớ không cẩn thận thôi. Đương nhiên, mỗi lần cậu đều là nói như vậy cả. Trương Kính lại một lần nữa cắn chặt môi. Tóm lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net